Ngọn gió mùa thu, chương 167, chữ nợ chữ duyên. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi ngày trôi qua không còn êm ái bình thản như ban đầu nữa. Sắc trời tươi sáng đi chăng nữa mà tâm trạng con người u ám thì vẫn chẳng thể nào được gọi là tốt đẹp. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hôm nay tan làm nhưng Hoa Vân Phong không muốn về nhà. Anh đến tương phùng, không ngoài dự liệu, các anh em của anh cũng có mặt ở đây. Trừ Mộc Thư Lê, anh ấy phải đi đến KINGWOILD để giải quyết một số công việc. Bạch Thiệu Đông tiến vào mang vẻ mặt hào hứng. Ha, lần này bọn chúng chết chắc Vân Phong. Đòn này của cậu thật hay quá. Đánh chúng vào chỗ yếu nhất của chúng. Đừng nói Thịnh Á, ngay cả AMFI cũng phải giơ chân mà chạy. Lần này xem ai có thể cứu Lý Tuấn Sinh ha ha. Phùng Kiến Quân cũng bổ sung. Thật đã quá, phải nói lần này đi làm việc cho Phong ca là lần em không hiểu cái gì hết trơn. Kế hoạch của anh rắc rối quá nhưng bù lại là cầm chắc chiến thắng như vậy thật đáng hoan hộ chúc mừng đúng không? Hoa Vân Phong mặc kệ những lời nói bên tai. Anh cứ cầm chặt ly rượu trong tay. Anh siết chặt nó đến nỗi cái ly sắp vỡ toang vì sức của mình. Thế nhưng anh chẳng muốn tâm trạng mình ảnh hưởng anh em. Anh không nói ra là vì sao tâm trạng mình xuống dốc chứ chẳng hề vui sướng gì khi kẻ thù phải đền tội. Anh không nói gì cả. Chỉ ngồi yên ở đó. Anh bình thường cũng đã rất bình tĩnh. Khi gặp chuyện vui cũng không gieo hò quá lố. Khi gặp chuyện khó khăn cũng không than vãn một tiếng nào. Cho nên đối với những người có tính tình hời hợt như Phùng Kiến Quân nhất định không nhận ra. Thế nhưng Bạch Thiệu Đông thì cảm thấy không khí có phần kỳ quái. Anh hỏi, này, cậu bình thường buồn vui không lộ ra bằng vẻ mặt thì nay cũng nể mặt anh em mà nói vài câu đi chứ. Chúng tôi là mừng cho cậu sớm ngày lấy lại được cơ ngơi của ông nội cậu. Cậu thì lại làm như là chuyện chẳng liên quan vậy à? Hoa Vân Phong đưa ly rượu đã uống hết của mình về phía Phùng Kiến Quân. Phùng Kiến Quân hiểu ý rót đầy một ly, rồi sau đó anh lại uống cạn và nói. Vui vẻ, không có ý nghĩa, chỉ còn định nghĩa mà thôi. Phùng Kiến Quân gãi đầu, chép miệng, đưa ánh mắt ý hỏi Bạch Thiệu Đông. Anh ấy cũng lắc đầu. Hôm nay người này bị cái gì vậy? Suốt cả buổi im lặng rồi giờ khó khăn lắm mới nói ra được một câu thì lại nói câu không liên quan gì hết. Không cho người ta hiểu gì cả vậy. Chơi chữ gì nữa đây? Bạch Thiệu Đông thấy Hoa Vân Phong tự mình uống hết ly rượu. Anh nhíu mày hỏi, cậu có tâm sự à? Hoa Vân Phong lắc đầu. Trả lời, không có, Bạch Thiệu Đông còn không hiểu hay sao? Lúc muốn nói tự dưng cậu ấy sẽ nói thôi mà. Bây giờ có hỏi thì tên cứng đầu này cũng không nói ra đâu. Anh đành quay mặt sang Phùng Kiến Quân. Nãy giờ vẫn còn mang vẻ mặt không hiểu nhìn anh. Anh lắc đầu nháy mắt ý bảo đừng hỏi nữa. Thế là cả ba chàng trai ngồi đó uống rượu. Bạch Thiệu Đông và Phùng Kiến Quân đôi lúc tìm đề tài gì đó khơi lên để có chuyện mà bàn luận. Họ vẫn thích nói. Thích phân tích, rồi tự bảo vệ quan điểm hay vì một lỗi nhỏ nào đó trong lời nói của đối phương mà đem ra giễu cợt nhau. Họ vẫn ồn ào tranh luận, thậm chí không tiếc những từ ngữ chê bai nhau thậm tệ. Tuy vậy, trong không gian này vẫn có phần ngột ngạt thế nào ấy. Bọn họ cố chọc cho Hoa Vân Phong có thể cùng bàn luận hoặc là vì câu nói nào vui vẻ của họ mà cười một cái cũng được. Thế nhưng chẳng có, hai. Bó tay rồi, trong khi hai người kia cứ náo loạn tạo không khí như thế. Hoa Vân Phong vẫn không bị tác động. Trong lòng anh giờ phút này chỉ mặc niệm một câu. Anh xin lỗi Chi Thu. Anh không thể rút tay lại kịp rồi. Nếu có thể sớm hơn một ngày được biết Diệp Chi Thu là con gái Lý Tuấn Sinh thì có thể còn cách cứu vãn. Kế hoạch anh đã dày công sắp đạt. Chỉ chờ ngày hôm nay để Lý Tuấn Sinh kia xa lưới. Làm sao dừng tay lại kịp, có đau khổ nào hơn tình yêu quá nồng nhiệt nhưng vào lúc tưởng chừng ông trời yêu ái cho ta thứ tốt đẹp nhất trên đời lại chọn đúng khi hạnh phúc đạt. Đến đỉnh điểm mà nhẫn tâm tước đoạt, trách ai đây, số phận đã an bày như thế rồi, có duyên vô phận là đây sao? Hoa Vân Phong suy tư nhiều lắm, Anh suy nghĩ nhập tâm đến nỗi như tách biệt mình ra khỏi thực tại. Đến nỗi chiếc điện thoại anh đặt trên bàn rung lên liên hồi mà anh cũng không phát hiện. Bạch Thiệu Đông ngồi ở phía đối diện, anh nháy mắt với Phùng Kiến Quân. Phùng Kiến Quân chạm nhẹ vào tay Hoa Vân Phong và gọi. Phong ca, Hoa Vân Phong giật mình, quay đầu sang phía Phùng Kiến Quân, hỏi, chuyện gì? Phùng Kiến Quân nói, điện thoại anh đang rung kìa, hình như là chị dâu gọi. Chị dâu, hai từ này như đâm vào trái tim Hoa Vân Phong đau nhói. Anh cúi đầu lặng lẽ và cũng không tiếp điện thoại. Hai người kia cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ đôi tình nhân này cãi nhau? Không phải chớ, mới đó còn ân ái đi chơi chung cơ đấy. Đúng là tình yêu rắc rối nhỉ. Yêu nhau quá thì lúc cắn nhau lại đau như thế này. Hai người ngoài cuộc này chẳng biết ất giáp gì. Chỉ mơ hồ đoán lung tung vậy thôi. Hoa Vân Phong vẫn duy trì tư thế ngồi đó. Cho tới khi tiếng rung ngừng hẳn. Anh ngẩng đầu lên nói, uống rượu tiếp đi, Bạch Thiệu Đông thở dài. Cậu thôi đi, anh biết Hoa Vân Phong có chuyện gì trong lòng nhưng giấu giếm bọn anh đây mà. Tình huống này nhất định phải có Mộc Thư Lê mới có thể khai thác được tâm trạng tên này mà thôi. Anh nhìn Hoa Vân Phong rồi nói, đi thôi, về nhà, tôi đưa về nhà cho dì Bình xử lý. Bộ dáng này là làm sao vậy chớ? Hoa Vân Phong nói. Sẽ về, nhưng không phải bây giờ. Thật là hết nói mà. Cứ chẳng chịu nói cái gì cả mà một mình gặm nhấm nỗi đau đang dày vò tâm can như thế. Khó chịu đến ngạt thở rồi còn gì nữa. Bạch Thiệu Đông cũng không khuyên bảo được. Chỉ đành ngồi đây cho có bạn có bè với Hoa Vân Phong mà thôi. Bỗng nhiên khoảng 5 phút đồng hồ sau tiếng rung nhẹ nhẹ của máy điện thoại đặt trên bàn lại vang. Lần này cũng không ai dám nhắc đến chuyện có điện thoại nữa. Tiếng rung rè rè vang rồi lại ngừng, ngừng rồi lại vang, liên tục như thế 10 lần nữa và rồi nó cũng im bặt. Ôi, thì ra là hết pin. Hoa Vân Phong bình tĩnh nói với Phùng Kiến Quân, mua cho tôi cái sim mới. Anh không từ chối cuộc gọi của cô, chỉ là ông trời xui khiến như thế rồi. Tự động máy tát, anh cũng quyết định thuận theo ý trời là không bao giờ mở nguồn điện thoại này lên nữa. Cứ giữ thế như giữ mãi một tình yêu đẹp thuần khiết nhất giữa cô và anh. Giấu kín mãi mãi trong tim, cũng như Diệp Hoài Sơn đã dốc lòng giấu kín chuyện năm xưa như thế. Muốn tạo cho cô một môi trường thật trong sạch để trưởng thành. Không còn vướng bận chút bùn nhơ nào. Ông ta thậm chí không cho cô biết tên của mẹ ruột cô là để tránh mọi tai họa bất ngờ đến cho cô. Thì với tình yêu của mình, một trái tim chân thành và tha thiết nhất, Hoa Vân Phong làm sao có thể nhẫn tâm tiết lộ điều này với cô? Anh hiểu tính tình cô gái này. Một khi cô đã biết, chắc chắn sẽ tự lựa chọn rời xa anh. Mà nếu như kết quả hiện tại nói chia tay và sau khi biết rõ sự thật đều phải đường ai nấy đi thì chẳng phải như bây giờ tốt hơn nhiều sao? Cô tốt nhất đừng nên biết chuyện năm xưa hơn nữa. Nói ra hai chữ chia tay anh không nói được. Nếu có ai nói rằng anh nhát gan, anh nhận, đối với tình yêu, anh đã vô tình có lỗi. Dù chỉ là vô tình chứ không phải cố ý nhưng anh là người sai trước mà. Thực sự anh không thể. Mà mấy ai có thể dám khẳng định là mình có thể dứt khoát làm điều đó. Sự dằn vặt trong tâm trí của anh là hết sức nặng nề. Chị Thu, em có hiểu cho anh không? Nghe Hoa Vân Phong bảo đổi cho anh cái sim mới. Vậy chẳng phải cắt đứt nguồn liên lạc của hai người sao? Phùng Kiến Quân há to miệng. Anh chẳng thể nào hiểu được hai người giận nhau đến mức nào mà lại đoạn tuyệt quan hệ luôn vậy hả? Anh muốn khuyên can nhưng chẳng dám mở lời. Ý Phong ca đã quyết, ai có thể có ý kiến khác chứ? Thật là nan giải mà. Sau đó từ Tương Phùng trở về nhà, Hoa Vân Phong không còn vẻ mặt như trước đó nữa. Anh vẫn mang nụ cười nhẹ khi bước vào. Phùng Kiến Quân đứng ngập ngừng ngoài cửa muốn nói cho Hà Thúy Bình biết nhưng cũng không dám nói ra lời. Phong ca không muốn mẹ nuôi lo lắng nên mới kiềm chế bản thân mà nở nụ cười như vậy. Anh không được làm hỏng chuyện, cho nên tối hôm đó Hoa Vân Phong vẫn cứ như bình thường. Về nhà rồi tắm rửa thay quần áo. song lại ăn cơm với mẹ mình và Như Ý trong lúc ăn. Như Ý đặc biệt để tâm nhìn chằm chằm Hoa Vân Phong. Hà Thúy Bình thấy lạ nên hỏi, Như Ý, con nhìn anh con hoài vậy, ăn nhiều vô đi con. Như Ý gật đầu, nhưng thật ra dạ dày cô chứa đâu có nhiều cơm được. Buổi chiều lúc giúp Hà Thúy Bình làm cơm cô đã được mẹ cho ăn nhiều đồ ăn vặt lắm rồi. Bây giờ bụng dạ nào chứa nổi cơm nữa chứ. Nhưng cô nghe lời bà nội, phải quan sát anh hai ăn cơm. Anh ăn quá ít, nãy giờ mà chỉ có ăn cơm trắng, chưa từng gắp đồ ăn. Chưa hết, cô còn để ý thấy anh hai đã cầm chén cơm rất lâu mới ăn một miếng. Cô không hiểu Hoa Vân Phong có tâm sự cho nên cứ nghĩ rằng bình thường anh vốn ăn ít như vậy. Cô quay sang nói với Hà Thúy Bình, mẹ ơi, con thấy anh hai không ăn gì hết, có phải cơm Như Ý nấu không ngon không? Bữa ăn này là công sức cô bỏ ra là chính. Cô chuẩn bị nhiều món ăn mà bà nội đã nói khi còn nhỏ anh hai rất thích ăn. Mà sao anh hai không động đến lần nào? Hà Thúy Bình thấy tâm ý của cô bé bị bỏ quên. Bà gọi Hoa Vân Phong. Vân Phong chuyện công ty bận quá hả con? Sao hôm nay không tập trung ăn uống gì hết vậy? Hoa Vân Phong cười trả lời. Dạ không có mẹ à, chỉ là hơi mệt một chút. Không có khẩu vị lắm thôi. Nhưng mà con sẽ ăn mấy món này là em nấu hả Như Ý? Như Ý nhanh nhảu đáp. Đương nhiên là Như Ý nấu rồi. Mẹ chỉ là đứng cổ vũ thôi nha. Như Ý nấu hết đó. Cô bé ngây thơ chẳng có khiêm tốn chút nào. Một mạch khoe ra công lao của mình. Hà Thúy Bình bật cười. Còn Hoa Vân Phong cũng đã thành công trong việc rời đi sự chú ý của mẹ khỏi bản thân mình. Và từ lúc ấy, Hoa Vân Phong chủ động gắp nhiều món ăn hơn, anh cũng cố ăn thật nhiều để cho mẹ và Như Ý được yên tâm. Một đêm hôm đó, Hoa Vân Phong mang tâm trạng như thế nào thì Diệp Chi Thu cũng lo lắng không kém. Hôm nay cả đoàn người du lịch đều trở về nhà, Diệp Chi Thu vừa về đến nhà đã muốn gọi cho Hoa Vân Phong. Nhưng cô chấn định lại vì bỗng nhớ ra giờ này anh còn đang làm việc. Vì thế cô không có gọi. Sợ làm phiền đến anh, khó khăn lắm mới đợi tới giờ anh vẫn theo thường lệ gọi đến cho cô. Cô háo hức ngồi sẵn trên giường đợi chờ, một khắc qua đi đều là tiếng tim cô đập theo nhịp. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trên tay để không bỏ lỡ cuộc gọi của anh. Cô ngồi ngơ ngẩn trên giường đếm thời gian trôi, tối nay cô đợi mãi mà sao anh vẫn không có gọi. Thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc trôi qua. Một phút rồi hai phút, Diệp Chi Thu bắt đầu nóng ruột nóng gan lên rồi. Cô đứng ngồi không yên, trong đầu có nhiều diễn cảnh giả thuyết được cô đặt ra. Có thể buổi chiều anh đi làm về trễ, có thể anh đang tắm rửa thay quần áo gì đó nên không tiện bắt máy. Còn có thể cái gì nữa nhỉ? Và cô cũng bắt đầu nghĩ vớ vẩn lung tung. Có khi nào như lời ông thầy bói đã nói anh xảy ra chuyện gì nguy hiểm hay không? Anh đi xử lý công việc ở miền Nam thế nào rồi? Anh có khỏe không? Hay là có mắc mưa gì đó mà đổ bệnh không? Cho nên cô càng thêm bối rối. Chẳng phải cô đã để miếng ngọc bình an vào ba lô cho anh rồi sao? Anh quên mang theo xuống miền Nam à? Diệp Chi Thu càng nghĩ càng nóng lòng. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau cô thật sự chịu không nổi. Cô nhấn phím gọi lại cho anh. Tiếng tút, tút vang lên đều đều bên tai. Cô mỉm cười an tâm hơn rồi. Cô ngồi yên đợi anh nhận cuộc gọi. Nhưng mà sao hết tiếng chuông mà anh cũng không nhận. Cô nóng lòng gọi tiếp cuộc thứ hai. Cuộc thứ ba rồi thứ tư rất nhiều. Càng gọi càng tăng mối bận tâm. Từng sự nghi vấn, nước mắt cũng đã dâng lên tràn đầy khóe mi. Đến lần thứ 10 thì điện thoại bên kia tắt máy. Trời ạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nước mắt cô rơi xuống lạch tạch, cô cắn răng để không khóc ra thành tiếng. Diệp Chi Thu sợ hãi. Cô sợ rằng anh đang gặp chuyện gì đó nguy hiểm hay đại loại cái gì tương tự như lời ông thầy bói đã nói mà không nhận điện thoại của cô được. Cô phải làm sao đây? Cô phải làm cái gì mới có thể nghe tiếng nói của anh? Chỉ cần như vậy thôi là mọi nỗi lo trong lòng cô sẽ tan biến hết. Cứ cứ như vậy thì làm sao tối nay cô có thể an tâm được. Diệp Chi Thu càng nghĩ càng rối. Cô gọi điện cho Điềm Mật. Cô bạn này của cô luôn thông minh, chắc chắn sẽ tìm ra cách được mà. Điện thoại thông, bên kia cô bạn đang ngáy ngủ. Alo, Diệp Chi Thu gấp đến độ không nghe cô bạn ở đó ngáp vắn ngáp dài. Cô nói ngay, Điềm Mật, giúp mình với, chỉ có bạn mới có thể giúp mình. Điềm Mật thật sự mệt chết được, mấy ngày nay đi chơi cô cứ chạy theo Lam Tĩnh Hiên. Ban đầu cô chủ động vì anh làm tên sai vặt chạy tới chạy lui. Nào là mua nước, nào là xách đồ, nhưng sau đó chắc vì cô quá lì lợm nên Lam Tĩnh Hiên đành tàn nhẫn với cô một chút. Khi thì anh bảo cô làm cái này, khi lại sai cô làm cái kia. Điềm Mật đều vui vẻ chấp hành mệnh lệnh, chẳng dám chậm trễ. Cô chạy ngược chạy xuôi mấy hôm nay đến nỗi hai cái chân sắp đem đi bảo hành rồi. Điềm Mật nghe giọng nói của bạn mình có phần hối hả. Cô cũng bật ngồi dậy, hỏi. Cái gì mà bạn làm như sắp có ma rửa đuổi vậy hả? Nói mau rồi mình còn ngủ nữa hả? Diệp Chi Thu rối rắm, nói năng cũng lộn xộn. Mình không gọi được, điện thoại cũng tắt máy, anh ấy có xảy ra chuyện gì không? Chưa bao giờ như vậy hết mình. Điềm Mật sắp điên cái đầu lên. Cô quát, nói đàng hoàng lại chút. Bạn nói có mình bạn hiểu à? Diệp Chi Thu hít sâu một hơi. Cô từ trước đến giờ chưa từng rơi vào tình trạng khó khăn tương tự cho nên làm sao có thể trấn tĩnh được chứ? Cô nói, bình thường Vân Phong đều gọi cho mình lúc 19 giờ. Mà hôm nay không có gọi, mình nóng ruột nên lúc nãy mình gọi cho anh, nhưng anh ấy không bắt máy. Mình tiếp tục gọi rất nhiều cuộc nhưng cũng không có người tiếp. Rồi cuối cùng là nghe tiếng báo không liên lạc được. Chắc bên kia tắt máy rồi mình không gọi được nữa nên mình mới lo lắng. Bạn cho mình biết mình phải làm sao đây? Điềm Mật nghe xong thở phào một hơi. Chấm, cô bạn của tôi ơi. Có thể giờ này anh ấy cảm thấy bạn đi cả ngày xe về cần nghỉ ngơi sớm nên không có gọi cho bạn. Còn chuyện anh ấy vì sao không bắt máy à, có lẽ là do bận giải quyết chuyện công ty. Rồi chọn chế độ im lặng nên không biết bạn gọi mà thôi. Chẳng phải bạn nói cho mình nghe công ty anh có chút vấn đề sao? Trời ạ, cô bạn của tôi, đừng làm quá vấn đề được không? Diệp Chi Thu lại thắc mắc, còn tại sao điện thoại tắt máy? Mình gọi không được nữa rồi. Điềm Mật lý giải tâm trạng của bạn mình. Cô trấn an, chấm, có thể là hết pin tắt máy thôi. Bạn đừng làm như bạn là thám tử, có tài đoán đâu chúng đó nha. Hay nhiều chuyện quá, bạn nên ngủ sớm đi, có thể ngày mai anh ấy sẽ gọi cho bạn sớm đó. Diệp Chi Thu vốn đơn thuần, cô vẫn chưa hết lo lắng, nhưng vì nhờ lời cô bạn mà trở nên có lòng tin hơn rồi. Có lẽ không sao đâu nhỉ, cô gật đầu nói với bạn, được rồi, mình ngủ sớm, Điềm Mật heo, bạn ngủ cho mập cái thây ra đi, cho anh Tĩnh Hiên chê bạn luôn. Điềm Mật cười to, chấm, ha ha, hừ, mình còn cầu mong cho anh ấy có thể chú ý đến mình mập hay ốm nữa kìa. Diệp Chi Thu lắc đầu, hay ngủ đi heo mập. Điềm Mật cũng trêu lại bạn, mèo mập cũng ngủ ngon nha, ở Thịnh Á đang lao sao bàn tán. Các nhân viên của công ty truyền tai nhau việc ông chủ của họ bị công an đưa đi điều tra vụ việc gì đó. Họ đang rất hiếu kỳ và hoang mang. Sở Lăng Khiêm thời gian này không ở Việt Nam, anh đã trở về Mỹ để giải quyết chuyện riêng của công ty mình. Nghe được tin Diệp Hoài Sơn bị bắt đi cũng đã là ngày hôm sau. Anh tức giận quát, không muốn ăn cơm nữa thì mau dọn đồ cút đi, bọn người vô tích sự như vậy giữ lại làm gì? Anh đạp mạnh lên bàn công tác, tiếp tục nói, Thịnh Á đâu phải là một tập đoàn nhỏ, vậy mà đến giờ các người mới mang tin tức đến. Cúi đầu làm gì, hả, cơn giận của Sở Lăng Khiêm là như núi lửa phun trào. Trước giờ lửa giận của anh chưa bao giờ được kiềm chế mỗi khi không vừa lòng chuyện gì đó. Anh không cần kiêng nể bất kỳ ai. Ngược lại, anh như một con sư tử đã lên cơn tức giận là đố ai dám nửa lời than vãn. Người đứng đầu bọn thám tử kia tiến lên một bước giải thích. Hôm trước khi biết được tin tức, người của chúng tôi bên Việt Nam vốn định báo cáo đến đây nhưng không hiểu vì sao đường dây liên lạc không thông. Sở Lăng Khiêm ném quyển tài liệu vào mặt người đó. Nhảm nhí, tình trạng thông tin liên lạc không thông. Lừa trẻ con à, anh đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn toàn bộ những người đó. Rồi giơ tay lên, gằng giọng nói, miễn bàn về chịu phạt. Không ai dám cãi lời. Chịu phạt tương đương với chịu những khổ hình thật nghiêm khắc. Bọn họ thật sự ngán ngẩm vô cùng. Sở Lăng Khiêm nhìn BSNG lưng họ rời đi. Anh cầm lấy điện thoại đánh một cuộc đường dài. Diệp Hoài Sơn mới vừa được luật sư bảo lãnh ra ngoài. Ông vẫn ngồi ở văn phòng không ra ngoài và từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn của phóng viên. Điện thoại gọi đến, ông run rẩy tiếp máy. Alo, Sở Lăng Khiêm nói vào điện thoại. Chú à, tôi nể mặt chú là ba của Chi Thu nên tận sức giúp đỡ chú rồi. Vậy mà chú lại giấu giếm tôi nhiều chuyện như vậy. Diệp Hoài Sơn nhận lỗi. Chú thật sự không biết chuyện lại thành ra như thế này. Chú không biết lỗ hổng ngân sách đó. Chú hoàn toàn không liên quan. Dính dáng đến chuyện ngân sách nhà nước mà lại nói là không biết. Sở Lăng Khiêm hừ lạnh một tiếng. Chú nói không biết là thôi sao? Làm gì cho chính phủ tin tưởng kìa? Đã vậy thôi thì tôi đâu có trách chú. Chú còn không nói thật cho tôi biết tình hình của Thịnh Á đã bết bát đến như vậy. Mấy lần trước tôi dồn kinh phí về đã ở đâu hả? Diệp Hoài Sơn thú thật. Thật sự không giấu cháu chuyện thất thoát này chú vẫn chưa điều tra ra được là do đâu chú đều phân chia nguồn vốn để bổ cứu những lỗ hổng trước. Đó, Sở Lăng Khiêm thật đau đầu với chuyện này. Anh nói ngay, được rồi, chuyện đến nước này chú tự mà lo liệu lấy. Hiện tại cứ an phận mà hợp tác điều tra. Xảy ra chuyện gì sau này tính đi. Nói xong anh không đợi Diệp Hoài Sơn trả lời đã vội cúp máy. Ngay lúc đó cửa mở. Một người phụ nữ dáng người kiều diễm bước vào. Đôi môi đỏ mọng vì lớp son rực rỡ khẽ mấp máy. Hừ thật đáng ghét, tự dưng Mr. Johnson hủy hợp đồng với chúng ta. Con xem có tức không? Sở Lăng Khiêm ngồi dựa ra ghế. Anh nói, lần này chúng ta mất cả chì lẫn chày. Không ngờ KINGWOLD lại có dã tâm lớn như vậy. Người phụ nữ đó chợt nhăn mi lại, ánh mắt đẹp mang theo chút dỗi hờn. Còn không phải bởi vì con đổ vốn vào cho cái công ty rác rưởi còn con Thịnh Á kia sao? Sở Lăng Khiêm vuốt lưng của mẹ mình. Anh nói, mẹ, con là ai chứ hả mẹ? Nhất định con không có lỗ lã. Bà ta lại không vui. Con nói chiến lợi phẩm của con là cái con bé kia sao? Nó cũng như mẹ của nó thôi. Toàn là thứ hồ ly tinh chuyên mê hoặc đàn ông. Ai chạm phải nó là xui xẻo tám đời. Mẹ đã cảnh báo rồi mà con lại không chịu nghe. Lần này việc con làm là quả ấu trĩ. Sở Lăng Khiêm gặn hỏi. Mẹ, có phải chuyện của nhà họ Diệp này liên quan đến mẹ? Ngày trước khi bà về làm vợ Sở Đạo hoàn toàn không phải ý muốn của ông. Ông lúc đó chẳng thiết chi ăn uống huống gì lấy vợ. Sau khi người vợ trước chết đi, ông chẳng hề quan tâm đến. Thế thì có thêm một bà vợ cũng không có cảm giác gì khác thường. Trái tim ông đã hóa đá kể từ khi nghe tin về người tình năm xưa nhẫn tâm phụ bạc. Chỉ là gia đình tự làm chủ. Sau khi tâm tình bình tĩnh hơn thì ông cũng cứ để nguyên như thế. Có một người phụ nữ để gọi là vợ thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến sở thích và thói quen của ông. Một người phụ nữ giữ nhà và nuôi con cho ông cũng không phải là chuyện xấu. Thuận theo lẽ thường, bà trở thành vợ trên danh nghĩa của một người như thế. Cuộc đời người phụ nữ xinh đẹp khó ai sánh kịp này thật éo le. Bà thông minh lại có tài năng, điều đó đáng để các cánh mày râu phải cúi đầu hâm mộ. Thế mà trải qua hai cuộc hôn nhân đều là phòng không gối chiếc. Khi ấy bà có rất nhiều cơ hội tiếp cận cậu chủ nhỏ của tập đoàn AMFI hiện tại. Cậu trai khi đó đã không còn là một đứa con nít. Cậu ấy đã có lòng dạ sắt đá, đã có ý chí kiên quyết, cách làm việc gì cũng yêu cầu hoàn mỹ và tương đối quyết tuyệt. Bất kể nhân tình, đôi mắt lúc nào cũng sáng quắc lên sự tự phụ. Hãnh diện và chẳng xem ai ra gì, một khi đã muốn là chỉ có hai chữ chiếm hữu hiện lên trong đầu. người phụ nữ này khôn khéo hơn người mẹ kế trước đó của Sở Lăng Khiêm. Bà tiếp cận cậu một cách nhẹ nhàng, khai thác sâu tâm lý của anh sau những lần quan sát một cách âm thầm. Bà tạo lòng tin của anh bằng những việc làm cụ thể. Có lẽ do bà biết con người anh thuộc loại người có dã tâm cao. Cho nên những việc có lợi cho anh thì anh đều không từ chối. Dần dần bà trở thành cánh tay đắc lực cho anh trong các sự kiện cần đến khả năng đàm phán. Bởi vì bà rất giỏi trong lĩnh vực này, bà có kể cho anh nghe chuyện của Diệp Hoài Sơn năm xưa. Nhưng với sự khôn khéo, bà đã dẫn dắt mạch chuyện hoàn toàn hợp lý để con người giàu hoạt như anh cũng phải tin đó không phải là câu chuyện bà đang kể về mình, mà là một người khác, một người bạn thân của bà trong thời đại học và bà chỉ là người bất bình thay mà thôi. Quá khéo léo, quá chỉnh chu cho những lời nói sắc sảo của một người phụ nữ. Khi được hỏi câu đó, Sở phu nhân chẳng để lộ một chút sơ hở nào, bà cười tươi nhướng mày đẹp và nói. Con thật là biết đùa nhưng mà đùa cũng vui đó. Nếu con cho là điều đó thú vị và có ích cho công việc của con thì con cứ suy nghĩ tiếp đi. Mẹ luôn ủng hộ con mà. Bà không nói ý nghĩa câu nói của anh là sai. Bà cũng không nói rằng mình không có hoặc không liên quan. Đó là hành vi của những người chột dạ. Không dám thừa nhận lại càng làm cho đối phương nghi ngờ thêm. Bà biết, Sở Lăng Khiêm xem trọng lợi ích. Cho nên cứ nhắm vào lợi ích mà nói để đánh lạc hướng vấn đề. Sở Lăng Khiêm cười, mẹ à, nếu con nói con vẫn giữ suy nghĩ đó thì sao? Nếu con nói sự việc đó có lợi cho con thì sao? Sở phu nhân vẫn duy trì nét cười, vẻ mặt bình thản như chẳng hề gì. Con trai, nghe có vẻ thú vị đấy. Được thôi. Con cứ giữ ý nghĩ của mình lúc nào làm việc cảm thấy stress quá thì đem nó ra tiêu khiển cũng không tệ. Sở Lăng Khiêm nhìn chằm chằm bà cũng nhìn anh chăm chú. Một lát sau tự dưng anh phá lên cười, anh vỗ vai của mẹ mình nói. Đùa cho giảm áp lực thôi mà mẹ, cứ xem như con chưa nói gì đi. Sở phu nhân cũng che miệng cười. Thằng này, con ghẹo mẹ, Sở phu nhân dừng một chút rồi tiếp tục nói. Chuyện lỗ vốn như thế nào hả con? Anh trả lời, mẹ yên tâm, không có vấn đề gì lớn. Chỉ là một số tiền còn con thôi mà. AMFI của chúng ta vững chãi như thế nào mẹ còn không rõ hay sao? Lần này chỉ như một trận gãi ngứa mà thôi. Cũng chẳng thể gọi là lỗ vốn đâu. Sở phu nhân giơ ngón tay chỉ vào ngực của con trai. Nói, mẹ biết, Lăng Khiêm của mẹ là đệ nhất mà. Sở Lăng Khiêm nhìn thẳng vào mắt của bà mà tiếp lời. Mẹ à, có một việc con muốn nhờ vả mẹ. Sở phu nhân nhìn lại anh ý hỏi là chuyện gì? Và không để bà đợi lâu. Anh nói, con nhờ mẹ sang Việt Nam một chuyến sẵn tiện bên đó sẽ có người giới thiệu cho mẹ biết người mà con nói có cách nói chuyện rất giống mẹ. Sở phu nhân cười dài. Kiều mị đôi môi khẽ cong lên. Ồ, đúng vậy, mẹ cũng đang hiếu kỳ đây. Sở Lăng Khiêm nhìn mẹ anh với ánh mắt dò xét, mép trái khẽ nhếch lên một độ cong hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo chẳng khác nào băng tuyết giữa mùa đông giá rét. Sáng hôm sau lúc đi học, Điềm Mật nhìn vẻ mặt của Diệp Chi Thu vẫn buồn rào rào. Cô quan tâm hỏi, ê, chưa gọi nữa hả? Diệp Chi Thu gật đầu xem như trả lời. Thoạt nhìn rất giống một cái máy đang hoạt động, cứng ngắc, Điềm Mật há miệng thật to. Nhất thời chưa biết nói gì để an ủi cô bạn có tâm trạng yếu đuối này thì kế bên cạnh Lam Hân Đồng cũng mang lại đây vẻ mặt ân cần. Cô hỏi Diệp Chi Thu, xảy ra chuyện gì vậy Chi Thu? Diệp Chi Thu nhìn sang cô bạn, thấy chuyện cũng không nên giấu, có nhiều người biết thì thêm ý kiến tư vấn cho cô cũng tốt. Và lại đây là bạn thân của cô mà, vì thế cô nói. Mình không biết vì sao cả ngày hôm qua Vân Phong cũng không gọi điện thoại cho mình. Bình thường vào 7 giờ tối anh nhất định sẽ gọi dù có bận rộn đến đâu cũng không hề để mình phải đợi chờ. Nhưng mà hôm qua thì không. Đã vậy mà mình gọi cho anh còn không được nữa. Bây giờ mỗi khi gọi đều là giọng của tổng đài báo không liên lạc được. Mình phải làm sao đây? Lam Hân Đồng cũng không phải ngốc nhưng nhất thời cô vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân. Trong cách nói này của cô bạn thì hai người đâu có giận nhau. Mà mẫu người đàn ông như Vân Phong thì làm gì có chuyện nhỏ nhen vì giận mà tắt máy không liên lạc với bạn gái. Cho nên cô nghĩ, nhất định là nguyên nhân khách quan nào rồi thật quá đột ngột. Chẳng trách làm cho Diệp Chi Thu cũng trở tay không kịp. Cô an ủi, có lẽ là do điện thoại hết pin hay là bị trộm mất hả? Điềm mật chen vào, mình đố tên trộm nào có can đảm trộm điện thoại của anh ta? Ha, điện thoại anh ấy sử dụng hiện đem bán được mấy chục ngàn thì mình đổi họ luôn cho coi. Có cần trực tiếp như thế không điềm mật, dù anh sử dụng điện thoại có cũ thật nhưng nói thế nghe cũng tệ hại quá đi mất. Diệp Chi Thu bất bình nhưng cũng không phản ứng gì ra mặt. Ngược lại Lam Hân Đồng lại suy nghĩ nhiều lắm. Cô nghĩ có thể nào giống như người ta nói. Tình cảm cũng như một món ăn. Ăn hoài một món nhất định có ngày sẽ chán trường cho xem. Diệp Chi Thu là bạn của cô. Cô đương nhiên biết rõ cô ấy. Ngoài vẻ đẹp rạng ngời bên ngoài ấy ra thì chẳng có điểm gì hấp dẫn được đàn ông nữa cả. Cô bạn không biết nấu cơm, không biết cách giữ chân đàn ông, không biết cách nói chuyện dịu dàng, thậm chí lúc đàn ông cần cô gái của mình an ủi. Chia sẻ thì cô nàng nhất định sẽ không biết cách ăn nói cho đúng đắn đâu. Chưa kể ngoài xã hội cần loại phụ nữ khôn khéo để giúp đỡ chồng con trên con đường tiến thân. Diệp Chi Thu hoàn toàn không thích hợp, cô không nhõng nhẽo gây họa đã là may mắn lắm rồi. Thế nên, Lam Hân Đồng rất tự tin với bản thân mình, cô nghĩ mình có thể làm tốt nhiệm vụ đó thay vì cô bạn. Có thể nào trong lần đi du lịch mới đây, anh đã phát hiện ra cái tốt của cô cho nên lạnh nhạt với Diệp Chi Thu không? Nếu thế thì cô nhất định nắm bắt cơ hội, một khi anh đã là của cô. Tuyệt đối cô sẽ không để cho ai có thể tiến vào giành mất anh đi. Tuyệt đối không, Diệp Chi Thu thở dài. Tự nói, gọi không được, vẫn là gọi không được hừ Vân Phong đáng ghét nếu tối nay anh không đúng giờ gọi cho em thì em nghỉ chơi anh luôn. Lam Hân Đồng ngoài miệng không nói gì thêm, còn trong lòng thì mừng thầm nhưng trên vẻ mặt vẫn tỏ ra một phần gì đó gọi là lo lắng cho bạn của mình. Điềm mật nhân lúc hai người kia nói chuyện, cô đã đến một góc hơi xa để gọi mấy cú điện thoại chỉ riêng cho một người. Nhưng máy cũng không chuyển được, ban đầu có tín hiệu, sau đó tự dưng bị cắt đứt, cô oán hận nhìn chằm chằm cái máy điện thoại màn hình đen xì. Cô cắn răng trợn mắt, trong lòng thầm mắng, hừ, tên Phùng Kiến Quân này nhất định cũng điên rồi không đúng. Có phải có chuyện gì không? Nhưng mà Hoa Vân Phong đâu phải người thích chơi trò trốn tìm. Không nói không rằng làm chuyện mờ ám như vậy chứ. Cô thật sự muốn bay đến thành phố C gặp bọn họ để hỏi rõ ràng giúp bạn của mình. Cô tức tối quay lại chỗ ngồi. Lam Hân Đồng đã rời khỏi chỗ đó. Cô không biết cô bạn đi đâu nhưng nhìn Diệp Chi Thu nằm bẹp trên bàn với bộ dạng không muốn nói chuyện với ai thì cô cũng không làm phiền. Cô đi tìm Lam Hân Đồng. Tìm được bạn ấy, điềm mật vỗ vai bạn và hỏi. Hân Đồng, bạn có số điện thoại của Lý Hoàng phải không? Cho mình xin nhé, khỏi nói thì Lam Hân Đồng cũng thừa biết là để giúp Diệp Chi Thu. Cô suy nghĩ nhanh chóng lắm, rốt cuộc vẫn đưa điện thoại cho điềm mật và căn dặn. Trước giờ đều là anh ta chủ động gọi cho mình chưa gọi lần nào. Bạn đừng sử dụng máy mình để gọi đó nhé. Không thôi anh ấy tưởng mình có tình ý gì gì đó thì khổ. Điềm mật gật đầu đồng ý cô gọi vào số máy của Lý Hoàng. Không đợi lâu, máy được thông suốt, cô lên tiếng trước mà không đợi bên kia hỏi han. Anh Lý Hoàng, tôi là điềm mật bạn thân của Diệp Chi Thu. Tôi muốn hỏi anh Hoa Vân Phong chết ở đâu rồi hả? Lý Hoàng bị cô gái nhỏ này thét vào tai đau điếng. Anh hắng giọng liếc sang đối diện. Người mà cô ấy muốn tìm ngồi trước mặt anh kìa, dáng vẻ chăm chú đang đọc tài liệu đấy. Nãy giờ anh tiến vào đây ngồi nói chuyện cả một buổi. Cậu ta vẫn giữ tư thế cũ, vẻ mặt không đổi, thái độ dửng dưng như chính anh là người rảnh rỗi đến độc thoại một mình vậy. Hừ, anh không biết chuyện gì, nhưng vẫn cố nói, chuyện này tôi không rõ. Cô gọi cho cậu ấy xem. tôi còn có việc, liên lạc sau nhé. Anh chưa kịp tắt máy thì tiếng thét giận dữ của cô gái lại vang lên. Lần này không phải điếc tai mà là nhức cả óc. Anh bọn các anh toàn là một phe hừ. Tôi nói anh nghe, nhắn với Hoa Vân Phong. Nếu có chuyện gì thì tốt nhất giải thích rõ ràng đi, nếu không tôi sẽ đích thân đến thành phố C, bất kể dùng biện pháp gì cũng phải lôi kéo anh ta đến đây cho bằng được. Điềm mật này ghét nhất hạng đàn ông như vậy. Làm con gái đau khổ thì không đáng mặt làm đàn ông. Nếu bạn tôi mà có rơi một giọt nước mắt nào vì anh ta, tôi sẽ cho anh ta hối hận suốt đời. Hừ hừ. Lý Hoàng nhìn màn hình điện thoại đã chuyển sang màu đen. Cô ta cúp máy rồi. Anh phải há hốc kinh ngạc với tính cách của những cô bạn trẻ tuổi này thôi. Đúng là mỗi người một vẻ. Người nào cũng đáng sợ cả. Lam Hân Đồng thì ăn nói nhẹ nhàng nhưng mỗi lời nói đều thể hiện sự thông minh. Nếu muốn trả đũa một ai không cần phải tiếng to tiếng nhỏ. Lời lẽ của cô sắc bén như dao. Khó ai bị kịp, chỉ là bình thường không thích nói nhiều mà thôi. Còn điểm mật mới nãy thì thôi rồi, không còn gì để tả. Thật hung dữ a, nhớ đến Diệp Chi Thu và nội dung nói chuyện tức tối của điểm mật mới nãy. Anh quay sang Hoa Vân Phong, anh đảm bảo với tiếng nói mạnh mẽ, đầy uy lực của cô gái đó. Nhất định người đối diện với anh nghe được. Ây, vẫn còn giữ bình tĩnh thế cơ đấy. Nếu đổi lại là anh sẽ nổi giận tìm cô ta thanh toán rồi. Anh liếc nhìn và đánh giá Hoa Vân Phong hồi lâu. Người đó mới ngẩng đầu lên nói. Còn gì báo cáo nữa không? Lý Hoàng chép miệng nói. Còn, mới nãy có người nhờ tôi chuyển lời đến cậu. Chắc cậu nghe rồi, không cần tôi nói nữa đúng không? Hoa Vân Phong không trả lời. Anh chỉ nói. Không còn gì nữa thì về phòng đi. Hả? Vậy là đuổi anh đi đó à? Hừ, tên này cũng thật là kín tiếng. Trong chuyện tình cảm càng cứng đầu cứng cổ một cách ngốc nghếch. Tiểu sử tình yêu của cậu ta anh đã nghe Bạch Thiệu Đông bọn họ kể lại. Âm thầm yêu người ta mà không chịu nói. Vì người ta làm nhiều chuyện ngốc mà không cho người ta biết. Hai, anh đứng dậy trước khi rời đi đã nói. Này, chuyện của cậu tôi không biết rõ nên không dám khuyên cậu cái gì. Nhưng mà chân ái khó tìm, đừng đánh mất rồi ngồi đó tiếc nuối. Vậy đi, tôi ra ngoài. Hoa Vân Phong ngồi nguyên tại ghế ra, anh vùi đầu vào hai bàn tay. Thật sự anh không có hận thù gì Diệp Chi Thu cả. Cô hoàn toàn vô tội, chuyện người lớn làm cô không hề hay biết. Một phần anh cảm thấy có lỗi với tình yêu của cô. Cô trao cho anh cả con tim yêu thương tha thiết, đối với anh cô một mực tin tưởng. Chưa bao giờ nghi ngờ hay nghe lời người nào nói không tốt về anh. Trái tim anh chưa bao giờ ngừng đập loạn nhịp vì cô. Phần còn lại là trách nhiệm không thể bỏ xuống trên đôi vai anh. Từ nhỏ ông nội anh cứ luôn thủ thỉ bên tai anh rằng phải giành lại Thịnh Á cho bằng được. Nhưng mối hận thù tích góp từ đời của ông bà nội. Rồi đến ba anh cùng Lý Thu Nguyệt, anh đều được nghe đi nghe lại vô số lần. Ba anh chết như thế nào anh là người rõ ràng nhất. Lúc ấy chỉ nghe tiếng gió rít và tiếng thở trầm trọng như níu kéo từng giây phút sinh mệnh của ông ấy đã sớm khắc sâu vào tâm trí anh rồi. Nó thường đến với anh trong những cơn ác mộng. Lúc ấy anh lạc lõng, bơ vơ, thảm thiết, kêu gào nhưng chỉ trơ trọi một mình anh chìm đắm trong bóng đen vô tận và cô độc. Còn chưa hết, những mạng người liên can nữa thì sao? Anh con trai của bà hai cũng vì anh mà chết, ông hai nghe tin con mất thì tái phát bệnh tim cũng qua đời. Còn anh, nhân chứng sống cho sự tàn nhẫn của bọn chúng, những gì anh gặp phải, những gì anh trải qua là biết bao khó khăn chính do bọn người đó ban tặng. Trách nhiệm, oán hận đã đi sâu vào tâm tưởng dường như thấm cả vào máu huyết của anh. Làm sao có thể quên đi? Anh lại không biết đối mặt với cô phải nói cái gì. Phải làm gì để cô không bị tổn thương sâu hơn khi phát hiện sự thật muộn màng. Bế tắc, anh chưa từng nghĩ sẽ có chuyện gì làm anh khó xử như thế. Nếu ngày xưa Hoa Lập Nhân có thể dễ dàng tha thứ cho Lý Thu Nguyệt là ông ta rộng lượng. Là ông ta chưa từng trực tiếp chứng kiến sự gia biến hay phải khốn khó lưu lạc tha hương như anh. Tình yêu mạnh hơn thù hận. Lý trí ông biết rõ người ông yêu không có lỗi. Ông vẫn chọn tình yêu. Còn hôm nay Hoa Vân Phong mang trên người mối hận qua ba thế hệ. Nhà họ Hoa suýt chút nữa đã không duy trì được hương khói nữa rồi. Ai gây ra, nếu vẫn đi con đường của ba anh, liệu diễn cảnh năm xưa có lặp lại? Người anh yêu lại là người đau khổ nhất, người anh không muốn thương tổn nhất lại trở thành nạn nhân cho ân oán của hai dòng họ. Đang lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, anh giật mình điều chỉnh lại tâm trạng. Cửa mở, anh nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Anh hỏi, Như Ý, em đến với ai vậy? Như Ý chu môi, người ta không lên tiếng anh hai cũng đoán ra. Thật là giỏi nha, mẹ đưa em tới đây. Bảo em mang đồ ăn lên cho anh. Lúc nãy có cái anh gì cao cao dẫn em lên đây đó. À quên, con có cái này vui muốn báo cho anh hai nè. Cô giơ một xấp giấy gì đó lên cho Hoa Vân Phong xem. Anh đưa tay chạm vào rồi gõ đầu cô. Em đó, quên anh hai nói cái gì rồi hả? Nói anh hai nghe là được rồi. Như Ý cười ha ha. Ngây thơ nói. Dạ mẹ nuôi nói trong này ghi là bác sĩ xem bệnh của em rồi. Nói bệnh em có thể chữa trị được. Chỉ cần thời gian với kiên trì dùng thuốc, cùng với trị liệu tâm lý đúng lịch thì sẽ khỏi đó anh hai. Như Ý tuy rằng không thể như người bình thường phản ứng nhanh nhạy với những tác động bên ngoài. Nhiều lúc ngây ngô lắm, nhưng cô hễ nghe qua là có thể nói lại không sót một lời. Lại có thể nhớ mấy thuật ngữ y học thật tài tình nữa. Hoa Vân Phong cũng cười với cô. Vậy thì tốt quá, Như Ý cũng gật đầu cười tươi. Rồi sau đó cô kéo anh rời khỏi ghế. Ấn anh ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách sát góc tường. Cô nói, chấm, anh phải ăn nhiều thịt nhiều nha. Nội đã bảo Như Ý giám sát anh hai. Nội mới gọi điện thoại hỏi anh hai có kén ăn không nữa đó. Hoa Vân Phong không thể từ chối, đành ngồi đầy nuốt hết số thức ăn cô gái nhỏ mang đến. Dù miệng lưỡi vẫn đắng chát không khẩu vị, bởi vì trong lòng đắng, đắng hơn cả những viên thuốc mà anh ghét nhất, và cứ thế suốt một tháng trôi qua. Sau lời cảnh cáo của Điềm Mật thì Hoa Vân Phong hoàn toàn không có ý muốn sẽ hành động cái gì cả. Trong khi các chàng trai bên cạnh anh thì lo lắng không thôi. Chấm, một hôm ấy, Mộc Thư Lê mới từ nước ngoài giải quyết xong công sự trở về. Anh chưa kịp nghỉ ngơi đã muốn đi thăm cô giáo nhỏ của anh. Cô gái tên Lục Huyền Cầm, thế nhưng anh bị đám anh em của mình bắt cóc đến để giải quyết một việc. Sau khi nghe thuật lại đầu đuôi tình huống, Mộc Thư Lê nhắm mắt lại sắp xếp các dữ liệu trong đầu. Anh có thói quen như thế. Những lập luận khá chính xác được anh sắp xếp lại một cách có logic. Nhờ đó sẽ giúp anh thắng bất ngờ trong các vụ kiện tụng. Căn cứ được lập ra trong đầu, anh đến tìm Hoa Vân Phong. Mới vào cửa anh đã hỏi, cậu không hối hận chứ? Cách hỏi chuyện trống không này của Mộc Thư Lê chỉ thích hợp nói chuyện với người đối diện mà thôi. Hoa Vân Phong không muốn nhắc đến chuyện này, anh không trả lời mà hỏi lại. Mới về nước sao không nghỉ ngơi? Mộc Thư Lê nhìn chằm chằm Hoa Vân Phong. Quan sát cũng là một bước thành công để hiểu rõ tâm lý đối phương. Anh lắc đầu, được rồi, cậu đã quyết thì không ai khuyên bảo được dự định cho lão ấy bao nhiêu năm tù. Chứng cứ đã thu thập đầy đủ thì các anh mới cho sự thật phơi bày ra ánh sáng. Chỉ với tội liên quan đến công quỹ đã có thể bị phán xét tội rất nặng rồi. Nhưng với tư cách là một luật sư giỏi, Mộc Thư Lê có thể giúp đỡ giảm án. Chỉ là phải xem ý kiến của người này đã. Hoa Vân Phong trả lời. Cứ để tự nhiên đi. Mộc Thư Lê hỏi thêm. Cậu chẳng phải đang dằn vặt bởi vì có lỗi với tình yêu hay sao? Hoa Vân Phong cười nhẹ một cái. Nụ cười không phải vui đùa. Vẫn chẳng thấy mùa xuân trên gương mặt. Anh nói, phạm tội phải trừng trị đúng pháp luật. Tôi không làm gì sai, đúng là không có gì giấu được với tên luật sư này mà. Nói toàn là những câu trúng tim đen người ta. Mộc Thư Lê gật đầu. Được, như ý của cậu, ở đó đang rối loạn tình thế như vậy. Toàn bộ nền kinh tế của thành phố C, mà cũng không chính xác. Dường như cả nước đều chấn động một chuyện, đó là Lý Tuấn Sinh bị bắt vào tù chờ phán xét của tòa án. Thì ở thành phố Đờ, Diệp Chi Thu chẳng hay biết gì. Cô đang chìm trong sự đau khổ của bản thân, đến cơm nước cũng không thiết đến nữa. Cả người dường như gầy đi rất nhiều, mặt ủ mày trao với bộ dáng làm cho người xem thật đau lòng. Nhiều lần cô cũng muốn đi đến thành phố C tìm anh. Nhưng mà nói dễ hơn là mặc dù anh và cô cách nhau không quá xa xôi. Thật sự cô nhớ anh lắm, mặt khác lo lắng cũng không kém. Bởi vì sao cô không đi được, đó chính là nhiều lần xin phép dì Trần thì dì đều khuyên ngăn không cho. Cô gái không dám cãi lời dì, cho nên vào một hôm nọ cô nói là mình phải học thêm ở trường. Vì thế tối về hơi trễ, với ý định sáng sớm sẽ đón máy bay đến thành phố C rồi sẽ đáp máy bay về trong ngày. Tránh cho dì Trần ngăn cản không đồng ý, nhưng mà cô không biết vì sao kế hoạch của mình bị bại lộ. Dì Trần vì nhìn thấy cô bên kia đường đón xe nên đã đuổi theo. Không ngờ bị một chiếc xe máy đâm phải. Dì nhập viện, Diệp Chi Thu thì không hay biết gì. Cô đã ngồi ở sân bay soát vé. Đến khi gần lên máy bay lại phát hiện mình có cuộc gọi vào. Cô nhận máy và phát hiện chính bệnh viện đã liên lạc đến số điện thoại gần đây nhất trên điện thoại của dì Trần. Họ báo tình trạng của dì. Hiện dì đang được cấp cứu. Diệp Chi Thu hoảng hốt chạy đến bệnh viện. Cô ngồi đợi rất lâu mới có bác sĩ bước ra. Ông ta nói dì Trần không có gì nguy hiểm, chỉ là sức khỏe suy nhược, và lại có xây xát nhẹ nên cần nằm việc quan sát thêm một ngày và nếu không có gì nguy hiểm mới cho xuất viện. Thế nên ý định của cô đành phải gác lại. Dì Trần có hỏi cô vì sao đón xe đi sân bay. Cô trả lời rằng cô đi đón điểm mật từ nhà bà ngoại bạn ấy về. Cô nói dối như thế. Có thể bình thường gì sẽ phát hiện ra ngay, nhưng chắc là do dạo này phải lo lắng nhiều thứ, đầu óc cũng rối ren cho nên dì Trần tin lời cô mà không hỏi han gì thêm nữa. Diệp Chi Thu vẫn chăm sóc cho dì hàng ngày, cô cũng chẳng phải làm việc gì quá nặng nhọc, chỉ là mua thức ăn nấu sẵn bên ngoài về với các món ăn dinh dưỡng thích hợp với người suy nhược. Mỗi khi tới giờ ăn cô lại nhắc nhở dì Trần. Bởi vì cô thật ngốc nghếch khi nhắc đến chuyện bếp núc. Cô thật sự không thể làm được, không phá hỏng cái bếp của dì là may mắn lắm rồi. Thời gian trôi qua như vô tình, đối với người không có nỗi bận tâm thì trách rằng quá mau. Còn nếu người mang trong lòng tâm sự nặng nề hoặc chờ đợi một thứ gì đó thì thật sự quá khó khăn để trải qua. Hàng ngày Diệp Chi Thu vẫn đi học, chăm sóc dì Trần, nhưng đêm về khi một mình trong căn phòng trống trải, cô lại ôm trong tay chiếc đồng hồ của anh ngày đầu gặp gỡ. Đối với cô, đây là tín vật đầu tiên anh trao cho cô, tuy rằng anh không chủ động làm điều đó mà do chính cô nhặt được rồi giấu luôn không trả lại cho anh. Nhưng cô tự an ủi mình như thế, trông vật nhớ người, người đâu chẳng thấy, anh đã biến mất khỏi cuộc đời cô như vậy sao? Ngắm những bức ảnh của cô và anh, trong ảnh hai người cười rất tươi, đầu tựa nhau thật say đắm, trong ảnh hai người hạnh phúc lắm, nét cười đã biểu lộ hoàn toàn niềm hạnh phúc trong trái tim của họ. Mà sao bây giờ, cánh chim lạc bay, ngồi buồn gặm nhấm nỗi bơ vơ, Diệp Chi Thu nghĩ đến đây thì không ngăn được dòng lệ nóng. Cô âm thầm cắn môi khóc không ra tiếng, cô nhớ anh rất nhiều. Trời cao hãy cho cô một điều ước, chỉ cần có thể xác định anh bình an vô sự, cô cam lòng chấp nhận bất cứ sự thật phũ phàng nào khác. Thậm chí anh không yêu cô nữa cô cũng không oán trách. Trong một tháng này, Hoa Vân Phong vẫn cứ như thường lệ, cả ngày đều ở công ty, buổi trưa thì Như Ý chịu trách nhiệm mang cơm đến, tối muộn 9, 10 giờ anh mới về đến nhà. Hà Thúy Bình hỏi là vì sao? Anh đều trả lời là đi xã giao. Cứ thế, dường như đối với những người bên ngoài, số thì không biết anh và Diệp Chi Thu xảy ra vấn đề. Số biết rồi thì nghĩ rằng chắc anh quên mất cô gái đó rồi. Anh trở lại là con người của trước đây, khá nghiêm khắc và không thích cười. Hôm nay cũng như thường lệ, mỗi tối anh đều đến Tương Phùng ngồi đấy cho quên thời gian. Phùng Kiến Quân thích nhất là như thế. Trước kia Phong ca có Diệp Chi Thu thì hầu như rất ngoan ngoãn. Tối nào cũng về nhà sớm để còn gọi điện thoại cho cô nàng. Đương nhiên anh ấy không quên bạn bè, chỉ là thời gian phải phân chia ra cho nhiều người nên mới hạn hẹp như thế. Phút giây của những người đàn ông độc thân ngồi lại với nhau không bàn về công việc thì cũng chẳng nói cái gì nhiều. Hơn nữa, những chàng trai còn nói với nhau những lý tưởng, mà đặc biệt những người làm chuyện đại sự như các anh. Như người ta thường nói đại nhân bàn về lý tưởng, trung nhân bàn về công việc, các anh là một minh chứng rõ ràng cho câu nói trên. Uống rượu là một thú vui tao nhã, đối ẩm là tìm tri âm tri kỷ. Các chàng trai nhâm nhi ly rượu ấm càng làm tăng thêm tình bạn lâu dài. Hoa Vân Phong trước sau vẫn lắng nghe nhưng rất ít phát biểu ý kiến. Chỉ là những việc quan trọng hoặc hỏi đến anh thì anh mới trả lời. Khó khăn lắm mới được lúc Bạch Thiệu Đông dẫn dắt vấn đề dụ dỗ để anh nói nhiều một chút. Vì tên bác sĩ này sợ rằng tâm sự để lâu trong lòng sẽ sinh ra chứng bệnh uất ức. Nhưng xui quẩy thật, điện thoại của Phùng Kiến Quân vang lên. Phùng Kiến Quân dứt khoát không bắt máy khi nhìn đến người gọi là ai. Còn ai vào đây trừ điểm mật, cả tháng nay cô ấy gọi cho anh hoài. Không lần nào anh dám bắt máy cả. Vì nghe Lý Hoàng kể lại, cô gái này công lực mạnh lắm. Đã mắng người là tuyệt đối làm người ta nhức nhói cả tai. Thật sự muốn sớm đi đầu thai còn khỏe hơn đấy. Phùng Kiến Quân tắt máy và chọn chế độ im lặng, thì đến lượt điện thoại của Lý Hoàng vang lên. Thật khổ, con người ta không ai ngu làm cùng một chuyện mà để bản thân chịu thiệt hại hai lần đâu. Anh nhất quyết không nghe, nhớ đến lần trước anh còn nổi da gà này. Đã thế chưa xong, hai anh cứ liên tục bị làm phiền. Tức giận, Phùng Kiến Quân nói lớn tiếng. Phong ca, anh xử lý sao đi? Điện thoại em sắp nổ tung rồi đây nè. Bạch Thiệu Đông nhìn thoáng qua hai người kia, cười lắc đầu, Mộc Thư Lê vẫn không cho ý kiến gì. Hoa Vân Phong lát sau mở miệng nói. Nhận máy đi, Hoa Vân Phong mới vừa nói xong thì một tin nhắn được gửi vào máy của Phùng Kiến Quân. Anh lấy làm lạ mở ra đọc lên tiếng. Chi Thu đang nằm viện, bảo Hoa Vân Phong nhận điện thoại đi. Vừa đọc xong anh nghe một tiếng cạch, ây, một cái ly chân dài ngã trên mặt bàn. Rượu đỏ chảy ra lênh láng, anh trông lại thì thấy Hoa Vân Phong đang hướng về nơi đây nhíu mày. Như đang muốn hỏi thêm thông tin, anh vội vàng nói, tin nhắn có vậy à, Phong ca. Hoa Vân Phong nói ngay, gọi lại cho điểm mật. Phùng Kiến Quân nghe lời, anh nhấn phím gọi, bên kia dường như đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn từ mấy ngàn năm trước hay sao ấy. Ngay lập tức anh nghe cô gái kia tụng kinh cho nghe với cái giọng thánh thót trời cho. Quả thật có chút chói tai. Hay quá nhỉ, đến giờ mới chịu gọi điện thoại. Tôi cảnh cáo anh Phùng Kiến Quân. À không, tất cả các anh, nếu Chi Thu mà có chuyện gì, tôi điểm mật này sẽ đến thành phố C quậy tung lên cho long trời lở đất. Biến Tương Phùng cái quỷ gì đó trở thành bình địa hừ. Chuyển máy cho Hoa Vân Phong ngay và liền. Lập tức, Phùng Kiến Quân định nói là không có Phong ca ở đây. Anh đương nhiên phải bênh vực anh em của mình. Đâu thể để cái mảng nhĩ nhạy cảm của Phong ca phải bị tổn thương vì tiếng thét điên cuồng của cô gái này chứ. Nhưng Hoa Vân Phong đưa tay ra và nói. Đưa đây, anh nhận máy, mới kịp nói alo thì điểm mật đã tiếp tục khai triển cung. Phu, Hoa Vân Phong, anh đừng nói với tôi anh có nỗi khổ. Anh đừng nói với tôi anh đang đóng phim ngôn tình chuyển thể đó nha. Tôi cảnh cáo anh biết bao nhiêu lần rồi. Đã kêu mấy người kia chuyển lời đến anh, rằng nếu bạn tôi có chuyện gì tôi sẽ không tha cho anh. Nhưng tại sao anh không chịu nghe lời tôi? Được rồi, hiện tại tôi hỏi anh một chuyện, anh có còn yêu Chi Thu không? Hoa Vân Phong trả lời. Rất yêu, anh trả lời không đúng câu hỏi người ta rồi. Vì sao anh trả lời là rất yêu mà không phải là còn yêu bởi vì tình yêu của anh chưa bao giờ thay đổi. Càng lúc càng yêu, bởi vì yêu nên mới phải dàn vặt tâm trí như thế. Điềm mật cũng không tốn quá nhiều thời gian nói nhảm, cô nói với giọng điệu hơi nhẹ nhàng hơn một tí. Vậy thì anh hãy đến đây nhanh lên, Chi Thu mới vừa nhập viện. Hiện tại bác sĩ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu chưa có ra, không ai biết vì sao bạn ấy đột nhiên ngã từ trên thang lầu xuống. Cầu thang trường tôi rất cao, có đến 25 bậc lận đó. Bạn ấy ngã xuống không biết thế nào rồi. Hoa Vân Phong nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nghe tiếng điểm mật tiếp tục nói. Sau một hồi thủ thỉ như trên, cô gái lại cất cao giọng thất thường làm cho những người ghé tai nghe trộm còn phải giật cả mình. Cô nói, không phải nói như thế để van xin sự thương hại gì từ anh. Nhưng bạn tôi đã vì anh mà đau khổ rất nhiều. Anh nếu đã nói là rất yêu bạn ấy thì tôi nghĩ rằng anh có điều bất đắc dĩ hay khổ tâm cái gì đó. Tôi bỏ qua cho anh, tôi chỉ mong anh hiện tại đến đây ngay đi. Hoa Vân Phong lúc này mới cất được tiếng nói. Giọng nói kiềm nén xúc động mãnh liệt. Khi nghe tin viên ngọc quý trong tim bị thương tổn, anh cảm thấy như ai bóp lấy trái tim anh làm cho anh không thể nào thở được. Sự tuần hoàn của máu cũng ngưng lại. Toàn thân tê dại, anh nói, cảm ơn cô điểm mật, tôi đương nhiên sẽ đến, nhất định đến ngay bên cạnh Chi Thu. Điểm mật thở phào nhẹ nhõm, cô nói lời tạm biệt, Hoa Vân Phong ngay lập tức đứng dậy, anh cầm lấy cây gậy của mình, hướng tới Phùng Kiến Quân nói. Kiến Quân, đặt ngay vé đi thành phố Đờ, Phùng Kiến Quân há hốc mồm. Đi ngay bây giờ, Phong ca của anh trả lời. Phải, đến thành phố Đờ, Hoa Vân Phong đến ngay bệnh viện. Lúc này Diệp Chi Thu đã tỉnh lại. Cô một mực đòi ăn cháo dì Trần nấu cho nên dì Trần đã đến khu phòng ăn dành cho thân nhân người bệnh để chuẩn bị. Đây là khu bệnh viện sang trọng, được thiết kế rất thuận tiện cho bệnh nhân và người nhà. Mọi người đến đây đều được phục vụ vô cùng hoàn hảo. Kể cả dịch vụ khám chữa bệnh. Khu nghỉ ngơi cho người nhà khi đến thăm giống như một khách sạn mini. Và đến cả khu phòng ăn hoạt động 24/24, đảm bảo thoải mái như ở nhà với một siêu thị nhỏ và khu bếp nấu ăn tự do. Đương nhiên, giá cả khi được vào bệnh viện này quả thật không lý tưởng chút nào. Dì Trần yên tâm để Diệp Chi Thu ở lại đây với điểm mật. Hiện tại cũng khá khuya nhưng ở nhà nấu ăn vẫn có rất nhiều người. Xem ra dì Trần phải bận rộn rất lâu mới có thể nấu xong món cháo mà Diệp Chi Thu thích ăn. Cùng lúc đó, Hoa Vân Phong đến bệnh viện, trong lòng anh nôn nóng biết bao nhiêu. Bước chân anh cũng không vững vàng như trước, lảo đảo ngã nghiêng, nếu không nhờ Phùng Kiến Quân kề bên, nhất định không biết ngã bao nhiêu lần. Thường là thế, người có vẻ bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì trong lòng lại ấm áp bấy nhiêu. Thường ngày đối mặt cái gì cũng có thể bình tĩnh được. Nhưng đến lúc này, vô phương điều hòa tâm trạng, điểm mật nhận được cuộc gọi của Phùng Kiến Quân. Cô nhìn trên giường Diệp Chi Thu đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mà lén lúc đi ra ngoài. Cô rất lấy làm lạ vì sao Hoa Vân Phong hỏi cô đầu tiên là dì Trần có ở đó không? Rồi anh lại bảo cô cứ cố giữ chân dì Trần ở lại phòng bếp khi anh vào thăm Chi Thu. Nhưng tình huống hiện tại không nên hỏi han dài dòng, nhiều lúc điểm mật cũng phải tự tán dương cho sự thông minh của mình. Hoa Vân Phong không hỏi tình trạng hiện tại của Chi Thu là do khi anh ta mới xuống máy bay đã gọi điện thoại cho cô. Anh biết cô ấy đã tỉnh, vì vậy điểm mật không trách anh, khi chỉ còn hai người có đôi tim cùng chung nhịp đập ngồi ở cạnh nhau trong một không gian hẹp. Hoa Vân Phong có thể nghe thấy nhịp tim đang đập đều đều của cô gái nhỏ. Điều này làm anh an tâm vô cùng. Lúc đến đây, anh mang tâm trạng sợ hãi từ trước nay chưa từng có. Người yêu nhau thường muốn nhận hết mọi khổ sở về riêng mình. Chỉ mong sao người kia đừng thương tổn gì cả. Lúc này bàn tay Diệp Chi Thu anh đang nắm trong tay đột nhiên động đậy. Tiếp theo đó là miệng cô lí nhí nói cái gì đó. Vân Phong, Hoa Vân Phong tưởng cô đã tỉnh, anh đưa tay sờ lên mặt cô, chẳng ngờ cô chưa tỉnh, cô chỉ nói mớ, Vân Phong anh đừng đi đừng bỏ em sai cái gì em sửa em không tốt thì em sẽ thay đổi hích hích anh nói với em một tiếng đi. Đừng bỏ mặc em mà, tiếng nói kèm theo nức nở của cô làm cho tim anh đau nhói. Anh nắm lấy bàn tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó nói. Chi Thu, anh xin lỗi, Anh sai rồi, em mở mắt nhìn anh đi. Anh đến bên cạnh em rồi. Chi Thu, Diệp Chi Thu đang phiêu du trong mộng. Cô đuổi theo một bóng hình. Người ấy cứ quay lưng lại với cô. Anh cứ đi mãi. Rõ ràng là anh đi rất chậm nhưng cô vẫn không đuổi theo kịp. Cô ảo não ngồi khóc lớn. Tự dưng người phía trước dừng lại. Anh quay sang đưa tay về hướng cô gọi. Chi Thu, anh đến rồi, theo anh. Cô vui mừng lau vội nước mắt, cố chạy về phía anh. Cho đến khi tới gần thì cô bỗng mở choàng mắt. Cô thấy người ấy thật sự đang ngồi trước mặt cô. Anh còn nắm tay cô mà áp vào mặt mình. Cô không nằm mơ đó chứ. Nhưng hơi ấm này, sự quen thuộc này không phải là giả. Cô không muốn tỉnh giấc mộng này đâu. Người ấy cô đợi chờ khổ cực lắm. Đợi anh suốt cả tháng nay. Cô nhớ anh rất nhiều. Cô mở mắt thật to nhìn anh. Cô không dám chớp mắt vì sợ rằng phút chốc đây anh sẽ biến mất như những giấc mộng trước. Cô ngây ngốc như thế một hồi lâu. Cho đến khi Hoa Vân Phong lên tiếng. Chi Thu, sao em không nói chuyện? Có phải giận anh không? Diệp Chi Thu hơi ngẩn ra. Cô cất tiếng duy nhất đó chính là. Hả? Hoa Vân Phong cười. Hả cái gì? Anh ngồi trước mặt em đây. Em không nằm mơ ngốc à? Diệp Chi Thu nghe nói như vậy cần vài giây sau mới hoàn toàn hiểu được. Cô lại à một tiếng. Rồi sau đó mừng vui đến chảy cả nước mắt. Cô bất chấp trên mình toàn là vết thương bầm tím lớn nhỏ. Cô cố nhịn đau ngồi bật dậy. Vùi đầu vào ngực Hoa Vân Phong. Cô khóc thật lớn tiếng như muốn trút hết nỗi đắng cay bao lâu nay dồn nén. Hoa Vân Phong ôm lấy cô. Anh âu yếm nói. Anh xin lỗi. Anh chưa nói hết thì Diệp Chi Thu đã động đậy trong ngực anh. Cô lắc đầu liên tục. Cô nói, không cần xin lỗi gì hết. Anh chịu đến là tốt rồi. Tốt lắm rồi, em tha lỗi hết, em quên hết rồi. Anh không có gì sai cả, không có. Không có, một cô gái yêu anh đến bất chấp những lỗi lầm của anh. Dù anh làm cô phải trông chờ lâu như vậy, là anh đã hứa hẹn mà làm không được. Là anh đã có lỗi với tình yêu của mình. Vậy mà cô vẫn nói anh không có lỗi. Anh cảm thấy thật hổ thẹn đối với cô. Hoa Vân Phong hiểu ý cô. Nếu hai người ở đây bàn cãi chuyện ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa. Anh nghe cô nói xong thì càng yêu cô hơn. Yêu không biết để đâu cho vừa. Anh ôm cô chặt hơn nữa. Anh nói, anh biết rồi. Còn đau không? Diệp Chi Thu nói ra một câu làm cho lòng anh càng thêm áy náy. Không đau, có anh đến thì em hết đau rồi. Dù có té nặng hơn nữa em cũng không than van. Hoa Vân Phong biết rất rõ tình của Diệp Chi Thu mà. Cô rất sợ đau, khi ở bên cạnh cô, hầu như chỉ cần một va chạm nhẹ cô cũng nhăn mặt kêu đau suốt cả buổi. Mà chẳng trách, da cô thật mềm thật mỏng, như tơ lụa mịn màng. Cần phải được nâng niu trong lòng bàn tay mới được. Anh cũng như cô, bây giờ cô đau anh biết. Anh cũng cảm thấy như bản thân mình đau gấp mấy lần nữa kìa. Còn trước kia khi hỏi về những vết thương đã cũ trên người anh, cô cũng đều nói mình đau như thế. Đau lòng thật ra còn khó chịu hơn cả người chịu thương thật sự. Hoa Vân Phong dù gì không phải con gái. Anh biết điều chỉnh cảm xúc của mình chứ không hòa khóc như mỗi lần Diệp Chi Thu vẫn làm. Anh vuốt tóc cô, bất cẩn chạm vào vết thương trên trán. Cô đau đến nỗi quên mất những lời vừa nói. Hét lên, á, Hoa Vân Phong nhíu mày. Anh vội lấy tay mình ra. Lời nói thể hiện sự quan tâm. Anh xin lỗi, em có sao không? Diệp Chi Thu đưa mắt nhìn anh. Cô khoát tay, không sao, chỉ là không có gì. Thật đó, cô không biết nguyên nhân gì anh tự dưng không liên lạc với cô nữa. Cô cũng không dám hỏi đến. Hiện tại, trong cái đầu bé nhỏ của cô chỉ nghĩ được một điều rằng mình làm gì không tốt để anh phải giận. Có thể do tính tình của cô, có thể do thói quen và nhiều sở thích chẳng chút nữ tính nào của cô. Diệp Chi Thu thầm hứa trong lòng rằng sẽ cố gắng thay đổi. Cô từ nay sẽ không lười nữa và sự thật chứng minh bằng việc cô chăm sóc dì Trần mấy ngày qua rất chu đáo. Cô còn tập làm các món ăn, mặc dù lần nào cũng không cháy khét thì nửa chín nửa sống. Ăn chẳng được, còn nữa cô hứa sẽ không nhõng nhẽo nữa. Minh chứng là vừa rồi cô định nói những lời nũng nịu đều thu lại hết. Hoa Vân Phong khẽ cười. Anh nói, được rồi, đưa đây anh thổi vào cho. Làm vậy sẽ hết đau phải không? Diệp Chi Thu nhoẻn miệng cười. Không đúng dạ. Nhất thời trong cách nói chuyện của cô vẫn còn chút ngang tàng bướng bỉnh. Chưa sửa ngay được nên có phần lộn xộn như thế đấy. Hoa Vân Phong lại cười. Anh không sửa lại lời cô làm gì. Anh chỉ cảm thấy cô gái này suy nghĩ thật sự quá nhiều rồi. Mà chẳng có cái nào đúng hết vậy à, anh đột nhiên hỏi cô. Chấm, tại sao tự dưng em té cầu thang chứ? Diệp Chi Thu nếu là lúc trước thì cô sẽ ghẹo anh một trận. Đại loại như vì nhớ anh cho nên không nhìn đường hoặc là em cố ý làm vậy để cho anh đến thăm em đó. Nhưng hiện tại cô không dám. Cô dè dặt nói sự thật. Em không biết, khi em đi xuống cầu thang thì thật sự lúc đó em có nghĩ đến anh. Bình thường em đi cũng không có chú ý nhìn đường. Nhưng mà chưa lần nào té ngã hết. Chỉ có điều lần này hình như là có người nào đó đẩy em một cái cảm giác này mơ hồ lắm. Dường như là có mà em cũng không chắc. Khi ấy cô thờ thẫn cả ngày. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ thật nhiều về Hoa Vân Phong. Cô bước đi như cái xác không hồn. Có ai chào hỏi thì cô cũng không nghe. Hoặc có nghe cũng ngoảnh mặt lại nhìn một cái. Cố gượng ra một nụ cười để không làm mất lòng bạn bè. Nhưng tâm tư của cô đã đi tận nơi nào rồi. Thật sự lúc nào đi thang lầu cô cũng đâu cần nhìn đường. Bước tự nhiên theo quán tính mà thôi. Lần này cũng rất lạ. Mới bước được một bước đầu tiên. Cả người cô tự nhiên chúi về phía trước. Rồi như một quả bóng lăn tự do xuống từng bậc thang. Cô có cảm giác là ai chạm vào người của cô trong lúc ấy. Nhưng bây giờ tỉnh lại thì cảm giác đó cũng hỗn loạn không rõ theo. Cô không chắc là mình có cảm giác bị ai chạm vào trước khi ngã hay sau khi ngã nữa. Không nhớ ra cũng có lẽ là khi cô ngã xuống đã có người đến lay cô dậy ôi. Đau cái đầu quá, Hoa Vân Phong cảm nhận được cô đang rất khó chịu khi nhớ đến chuyện lúc đó. Cho nên anh không có hỏi nữa. Anh dẫn cô sang chuyện khác. Chi Thu à, khi tỉnh lại đến giờ em có ăn gì chưa? Cô trả lời. Chưa ăn, dì Trần giúp em nấu cháo rồi. Chắc cũng sắp xong rồi đó. Dì đi lâu lắm rồi Lần này có anh ở đây. Em sẽ giới thiệu anh với dì của em được không? Điều này trước kia anh đã từng chuẩn bị tâm lý biết bao nhiêu lần để mong được gặp người nhà của cô. Xin phép họ cho anh được yêu cô. Nhưng giờ đây phải làm sao nếu dì Trần nhận ra anh là con trai của Hoa Lập Nhân bởi vì hai cha con họ giống nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hoa Vân Phong cầm lấy tay cô. Anh nói, Chi Thu, anh có một yêu cầu. Anh mong em đồng ý, đó là đừng cho dì Trần biết gì về chuyện hôm nay anh đến đây. Được không, Diệp Chi Thu không hiểu vì sao anh bảo cô giấu giếm. Nhưng cô bất chấp, cô đã từng nói với bản thân. Chỉ cần anh quay trở lại, chỉ còn anh còn quan tâm cô thì cho dù bảo cô làm gì cũng được. Cho nên cô không cãi lời anh, cô đồng ý và tiếp tục hỏi anh ở lại đây bao lâu? Hoa Vân Phong nói, sáng sớm ngày mai anh phải về rồi. Thật sự thời gian này công việc rất nhiều, em ở lại tĩnh dưỡng, anh nhất định sẽ không thất hứa nữa. Anh nói không thất hứa là sẽ gọi điện thoại cho cô thường xuyên đấy à, cô mừng rỡ cười ngây ngốc. Như cô đã nghĩ mà, anh thật sự bận làm việc chứ không phải bỏ mặc cô. Cô thật ngốc cứ thích suy nghĩ lung tung và gắn tội cho anh. Cô ảo não vỗ đầu mình, Hoa Vân Phong biết cô làm thế. Anh nói, mèo con, em không được làm đau mình, trước kia đã bỏ được rồi sao giờ lại làm nữa. Em không đau nhưng anh đau. Cô lại cười hì hì vùi đầu vào ngực anh lần nữa. Hai tay ôm chặt anh. Thật chặt, cô muốn giữ mãi phút giây này. Cô thiếu vắng hơi ấm của anh lâu lắm rồi. Cô nhớ và anh phải cho cô hưởng thụ đầy đủ đi chứ. Anh phải chịu trách nhiệm bù đắp cho cô đấy nhé. Còn Hoa Vân Phong cũng mang trong lòng suy nghĩ riêng. Anh và cô hai người không thể ở bên nhau. Biết rõ không thể yêu nhau mà vẫn cố bơi ngược dòng lý trí để đến bên nhau. Chữ nợ chữ duyên hai người đều có đủ cả. Nhưng sao lắm ngang trái thế này? Phùng Kiến Quân và Điềm Mật cùng nhau đi xuống dưới nhà ăn ngồi đó vừa uống nước vừa trông chừng dì Trần cho hai người trên kia giải quyết việc riêng của họ. Phùng Kiến Quân thì vẫn là người nói chuyện không ngừng. Anh luôn thích nói chuyện với Điềm Mật. Cô gái này tuy lời lẽ có hơi thô lỗ nhưng thật sự mỗi lời nói đều chứng tỏ là một cô gái có khí phách. Anh rất thích, anh kiếm chuyện nói, ê, ở đây cũng rộng hả? Điềm Mật hút một miếng nước cam ép và nói giọng tỉnh táo vô cùng. Biết còn hỏi, dư hơi, Phùng Kiến Quân cười hi hi, đưa mặt gần cô hơn nữa. Anh nói tiếp, Điềm Mật, lâu quá không gặp cô cũng thấy nhớ đó chứ. Mới nói vậy thôi đã có một bàn tay đập cái bẹp lên mặt anh rồi. Điềm Mật cong môi hâm dọa, cấm anh yêu tôi, bằng không tôi cắt hết của anh. Cô lặp lại mấy lần từ cắt với vẻ mặt hung tợn làm Phùng Kiến Quân không khỏi rùng mình. Cô gái này nói là làm đấy. Cũng may anh không có yêu cô ta. Ha ha, anh đang định trêu cô tiếp tục. Thì Điềm Mật đột nhiên đứng dậy. Hướng về phía trước cửa phòng ăn mà đi. Cô không nói không rằng mà đi một mạch. Anh không hiểu chuyện gì cũng liền quay người chạy theo cô xem sao. Ai ngờ Điềm Mật vì gặp một người mà đuổi theo. Người ấy anh quen, Điềm Mật chào hỏi, chấm, này, chị Phi Phi lần trước chúng ta gặp nhau một lần đó. Chị có nhớ em không? Cao Phi Phi nhìn cô gái, ngờ ngợ nói, hình như không nhớ lắm. À, Điềm Mật không biết nói gì thêm nữa. Nếu nhớ thì nói nhớ, không nhớ thì là quên. Có chuyện gì lại là không nhớ lắm ấy nhỉ? Tuy vậy cũng nên thông cảm bởi vì lúc đó chị ấy cũng có men say trong người rồi nên đầu óc mơ hồ là đúng. Cô gợi chuyện, chị đến thăm bệnh à? Cao Phi Phi nắm chặt tờ giấy nhỏ trên tay. Vẻ mặt u sầu, cô không có ý giấu cô gái này. Bởi vì đối với cô, những người bạn gái đều rất đáng trân trọng. Cô chưa từng có người bạn gái nào. Cho nên Điềm Mật là người cô tin tưởng nhất vậy. Cô ấy đã chủ động tìm cô nói chuyện mà không mắng cô là con cáo chín đuôi có bộ lông xinh đẹp chỉ để cho đàn ông tiêu khiển. Như những bạn gái học chung lớp khi xưa vì họ ghen ghét nhan sắc của cô. Mặc dù nói thật ra thì cô không nhớ rõ đã gặp cô gái này ở đâu. Cô không nói gì mà chỉ đưa tờ giấy đang cầm cho Điềm Mật. Em gái nhỏ xem này. Điềm Mật nghi ngờ nhìn cô một cái rồi chuyển tầm mắt vào trang giấy. Phút chốc, cô gái nhỏ trợn tròn mắt, tiếp theo là nắm lấy tay Cao Phi Phi mà nói. Chị có thai, chị mà chị đã có chồng hay chưa? Cao Phi Phi lắc đầu, Điềm Mật lấy tay đỡ cái trán, cô xoa xoa huyệt thái dương. Trời ạ, lại một nạn nhân của bọn háo sắc đây sao? Hừ, nếu để Điềm Mật cô biết được là tên nào làm. Cô nhất định cho hắn biến thành thái giám. Cao Phi Phi tự dưng nắm tay Điềm Mật. Cô nói, bạn nhỏ ơi, giúp chị với mẹ chị mà biết nhất định giết chết chị. Điềm Mật thở dài, cô không biết nói gì thêm nữa. Lát sau cô mới bật thốt lên. Rồi chị tính sao, bỏ đứa bé hay là... Cao Phi Phi giơ tay bảo vệ bụng. Cô thét lên, không nó là con của chị. Chị không bỏ, trước kia ba chị mất khi mẹ chị đang mang thai. Một mình mẹ cũng có thể nuôi chị lớn khôn. Tại sao chị không thể chứ? Cô gái nhỏ, em hay là ở một nơi nào khác đúng rồi? Ở một thành phố nào khác em có người quen không? Có thể cho chị tá túc một thời gian không? Chờ khi nào đứa nhỏ được sinh ra, chị nhất định sẽ không làm phiền nữa. Chị sẽ hậu tạ cho người ta nhé em. Điềm Mật chu môi thở dài. Cô nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, em sẽ cho chị địa chỉ một nơi mà em biết. Nhà họ rộng lắm, có nhiều phòng trống, xem như chị thuê lại ở cũng được. Nơi đó có hai bà cháu sống với nhau. Người bà rất hiền từ và hiếu khách. Đứa cháu tuy hơi điên khùng một chút nhưng cũng không xấu bụng. Nhất định bà sẽ thích chị cho xem. Chị cứ đến nói rõ với bà. Mặt khác em sẽ liên hệ bà giúp chị. Cô không cho Cao Phi Phi địa chỉ nhà bà ngoại là bởi vì bà ngoại dù gì là người từ thành phố đờ đến đấy ở với cậu. Nếu không cẩn thận bị nhận ra thì có phải là chết lớn hay không? Cho nên gửi cô đến nhà một người quen như thế là chắc ăn nhất. Và lại cô biết rõ nhân phẩm của nhà đó. Chắc chắn không có chuyện gì đâu. Cao Phi Phi lau nước mắt, nhìn Điềm Mật cảm kích. Cảm ơn em gái nhỏ, nhất định chị sẽ tạ ơn em. Điềm Mật khoát tay, trời ạ, em có làm chuyện gì lớn lao đâu mà chị nói nghe ghê quá hà. Chị đã quyết định thì phải kiên trì đến cùng. Đường đời sau này sẽ không dễ đi đâu chị. Cao Phi Phi phóng tầm mắt ra xa xăm. Cô nói, chị biết, dù gì thì chị cũng sẽ không bỏ đi đứa nhỏ này. Ý chí kiên quyết và vẻ mặt vững tin của người mẹ vĩ đại này làm Điềm Mật cảm động lắm. Quả thật trên đời có nhiều chuyện mà người khác nhìn vào sẽ không ngần ngại mà phán một câu làm chuyện ngu ngốc. Nhưng họ là người ngoài cuộc thì làm sao hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của người trong cuộc. Hãy nghĩ xem, người ta thường mắng con thiêu thân là ngốc, vì sao cứ biết sẽ chết cháy mà vẫn đâm đầu vào lửa. Mà có ai biết được nó cũng có những giây phút vui sướng vì thực hiện việc đó. Bởi vậy mới có một câu chuyện, sau khi chết, Diêm Vương đã hỏi, kiếp sau thiêu thân muốn làm con gì nhất? Nó đã khóc rất nhiều và nói, làm con thiêu thân, ngàn đời vạn kiếp cũng là một con thiêu than, để được quyền lao vào lửa. Đấy, thiêu thân vẫn ngốc, ngốc một cách đáng ngưỡng mộ. Ban đầu Phùng Kiến Quân còn theo dõi ở một gốc cây không xa. Nhưng khi nghe nói đến Cao Phi Phi đã mang thai anh thật sự ngây dại vài giây. Trời ạ, không lẽ lần đó, chỉ có một lần thôi mà đã trúng thưởng rồi sao? Phải chi mua xổ số mà trúng vậy thì quá tốt rồi. Đằng này, Phùng Kiến Quân hết cả hồn, anh tựa người vào cây thở hỗn hển. Anh đã nhát gan chạy trốn một lần, thì không dại gì lộ mặt ra để cho người ta nắm lấy thóc của mình đâu. Ai nói cái gì khí phách, ai nói cái gì kiên cường, giờ phút này anh hoàn toàn chẳng mang tới nữa. Anh phải trốn, đúng vậy, trốn là cách tốt nhất để khỏi phải mang cái nợ về mình. Anh thực sự không sợ nuôi thêm một người gọi là vợ hay một, hai đứa con, mà là anh sợ sự ràng buộc. Anh chạy trốn tình yêu bao lâu nay là không thích bị ai quản thúc. Không thể bị tóm được, anh lùi bước đi thật nhanh mà không quay đầu lại, anh cũng chẳng nghe câu chuyện sau đó của hai cô gái. Có lẽ sự việc sẽ kết thúc ở đây như ý nguyện của anh. Hay là cái gì gọi là duyên nợ thì trốn cũng không thoát. Cách chương.